Âm dương phù lạp phong đích thủ. Chương 21, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng không biết đã xảy ra chuyện gì. Nhóm của Vũ Thúc buộc phải khởi hành sớm hơn nên đã đuổi kịp ba người. Họ còn yêu cầu ba người gia nhập vào nhóm của họ. Cùng nhau đi tìm ngôi mộ. Cửu Phượng Triều Long, Mạc Liên Thành bất đắc dĩ nên cũng chỉ có thể gật đầu đồng ý. Lý Du nheo mắt. Nghĩ về những lời của Mạc Liên Thành và thở dài. Anh thầm trách Mạc Liên Thành đã bị người khác lừa mà không hay biết. Lý Du dám tin rằng, mục đích của người thuê Mạc Liên Thành đi trộm mộ không phải là để tìm kiếm những thứ bên trong. Ngay từ đầu kẻ đó đã muốn có được cuốn ghi chép về cổ mộ mà tổ tiên gã để lại. Thậm chí để xác minh tính chính xác của tài liệu. Kẻ đó đã cố ý lộ ra tin tức về ngôi mộ thời Đường này để cho gã thử sức. Kết quả là họ thật sự tìm thấy ngôi mộ thời Đường và chứng minh tính chính xác của tài liệu trong tay Mạc Liên Thành. Sự xuất hiện của nhóm Vũ Thúc không phải là ngẫu nhiên. Lý Du tin chắc họ luôn bám theo nhóm của mình. Chờ đến khi ba người vào cổ mộ thì tính toán thời gian để ứng cứu. Ánh sáng mà Lý Du vô tình nhìn thấy trước đó chính là do những gã này vô tình để lộ. Đây là một âm mưu. Lý Du rất muốn nói cho Mạc Liên Thành biết. Nhưng nhìn sang cậu thanh niên tên Lâm Tử bên cạnh. Anh mấy lần nuốt lại lời sắp nói ra. Lúc này, ở vị trí của ngôi mộ cổ lại phát ra một tiếng nổ lớn. Mặt đất chấn động dữ dội. Hai vụ nổ liên tiếp khiến mặt đất tại nhiều nơi bị nứt nẻ. Những vết nứt chằng chịt xuất hiện, Lý Du lập tức nhảy bật dậy khỏi mặt đất. Không chỉ anh mà ngay cả người được gọi là Vũ Thúc cũng gào lên. Xảy ra chuyện gì vậy? Tại sao lại dùng thuốc nổ trong ngôi mộ? Thằng nhóc Vương Đồng sao lại không biết nặng nhẹ như vậy? Giọng nói của Vũ Thúc rất nghiêm khắc, mọi người nghe thấy đều không dám lên tiếng, chỉ hồi hộp nhìn về vị trí phát nổ. Tất cả đều là những tay thiện xạ quen sử dụng vũ khí hạng nặng nên rất rõ ràng bên trong đang sử dụng thuốc nổ C4 mà không phải là kiểu nổ định vị. Có vẻ như trong lúc hoảng loạn có ai đó đã kích nổ bừa bãi. Trong một đội ngũ tinh nhuệ thì việc xảy ra chuyện như thế này là rất khó tưởng tượng. Vì vậy, mọi người đều thắc mắc bên trong ngôi mộ đã phát sinh chuyện gì. Nhiều người cũng bắt đầu nghĩ đến. Một khi thuốc C4 phát nổ thì những người bên trong không gian chật hẹp gần như không còn khả năng sống sót. Gửi người xuống xem rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Cô gái trước đó nói chuyện với Lý Du lên tiếng trong khi Vũ Thúc vẫn đang rất tức giận. Vũ Thúc lúc này mới ngừng cơn giận, gật đầu một cái, rồi ra hiệu cho một số người xuống hầm mộ. Cuối cùng, ông nhíu mày, vẫy tay chỉ Mạc Liên Thành nói. Cả ba người các cậu cũng xuống xem một chút. Giọng nói không thể cự tuyệt. Mạc Liên Thành mặt hiện lên chút chua chát nhưng không dám từ chối. Anh ta quay đầu nhìn về phía Lý Du và Thạch Quang Sinh. Lý Du trong lòng lại thở dài. Từ một sinh viên có tương lai tươi sáng trở thành trộm mộ. Từ nhân sĩ chuyên nghiệp lại trở thành kẻ mạo hiểm. Cuộc đời anh thật sự thay đổi quá nhanh. Anh khổ sở cười một cái rồi nói với Lâm Tử đang canh chừng bên cạnh. Lâm Tử, dưới đó có vẻ rất nguy hiểm. Có thể cho tôi mượn S-U-N-G của cậu không? Nghe giọng thì Lâm Tử là người Hà Nam. Lý Du muốn thân thiết hơn nên đã cố học theo giọng nói của Thạch Quang Sinh. Nhưng anh học không tới nơi tới chốn nên nghe thật sự rất kỳ quặc. Lâm Tử lập tức vung S-U-N-G lên, nói, mơ tưởng, cút đi, cách chương.